Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 868, Đế Đô Loạn. Nam, Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại, thần thức huyền giống như là thủy triều trải rộng ra, lại là không có tìm được Long Giai nửa điểm tung tích. Tay phải đột nhiên khẽ động. Cường hoành kiếm uy lập tức bộc phát ra, cường hoành uy thế quét sạch tứ phương, trực tiếp đem rượu lâu phá hủy vỡ nát, một thân ảnh cũng là nhìn không thấy. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc toát ra mỉm cười, thật đúng là đừng nói, Long Giai gia hỏa này chạy trối chết tốc độ thật đúng là không nát. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra một tia tiếc hận, thật là đáng tiếc. Nguyên bản coi là lấy thừa này có thể đem chôn giấu tại trong đế đô không ổn định nhân tố giải quyết. Nhưng vẫn là để hắn trốn. Trương Tiểu Ngư muốn cười cười. Nói ra, yên tâm đi. Chỉ cần Long Giai một ngày không đúng hoàng vị hết hy vọng. Như vậy nhất định sẽ còn xuất thủ. Đến lúc đó có rất nhiều cơ hội. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra, đồ vật đưa đến Tư Thiên Phủ đi hay chưa? Trương Tiểu Ngư nói ra, hiện tại chỉ sợ đã là đến đại tư mệnh trong tay. Lý Kỳ Phong nói ra, như thế rất tốt, lần này chỉ sợ trên triều đình muốn cũng gây nên cực kỳ dung chuyển lớn. Trương Tiểu Ngư trầm tư, một chút, nói ra, yên tâm đi, lần này Long Khuyết chỉ sợ nằm mơ đều là cười. Như vậy trải qua, thu hoạch lớn nhất thế nhưng là hắn. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, từ xưa đến nay, thay đổi triều đại đều là nương theo lấy gió tanh mưa máu. Chuyện như vậy là lại khó tránh khỏi, có thể có lý do thích hợp, cũng có thể làm cho người tin phục. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc toát ra một tia nghiền ngẫm. Nói ra, chính là tự nhiên, ngồi lên cái kia vị trí, vô luận là ai đều sẽ phát sinh biến hóa. Long Khuyết cũng là như thế, ta vẫn là câu cách ngôn kia, ngàn vạn cũng không nên hãm quá sâu, nếu không đối với ngươi không có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Lý Kỳ Phong hai mắt nheo lại, ngắm nhìn phương xa, nói ra, cái này đạo lý trong đó ta hiểu. Buổi trưa nóng bức khiến cho trong đế đô trở nên âm u đầy tử khí. Cho dù là ghé vào trên cây ve sầu, cũng là buồn bực ngán ngẩm, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu, lại là để người không hiểu phiền lòng. Đại tư mệnh vội vàng vào cung, Ngư Long Bang đưa đến hắn chứng cớ trong tay để hắn cảm giác được sợ hãi. Đây chính là một cái phỏng tay củ khoai, hơi không cẩn thận thế nhưng là sẽ dẫn lửa thiêu thân. Đại tư mệnh lập tức làm ra thông minh nhất quyết định, đem đây hết thảy giao cho Long Khuyết quyết định. Đại điện bên trong rất là vắng vẻ, không chỗ không còn nóng bức không khí để đại tư mệnh trên trán không ngừng chảy ra lớn khỏa mồ hôi. Lưng bên trên quần áo đã là triệt để ướt đẫm, ướt sũng để hắn cảm giác được vô cùng khó chịu. Long Khuyết yên tĩnh ngồi ngay thẳng, cẩn thận nhìn xem bàn trà phía trên đồ vật. Đại điện bên trong không có một ai. Chết trầm để người có chút không thở nổi. Đại tư mệnh đang đợi, cảm giác được thời gian sói mòn thật sự là quá chậm. Thời gian rất dài đi qua, Long Khuyết ngẩng đầu lên, nhìn về phía đại tư mệnh, trong thần sắc rất là bình tĩnh, nhẹ giọng nói ra, không cần hỏi chậm cái gì, căn cứ lấy thái càn luật pháp đi làm là đủ. Đại tư mệnh thần kỳ run lên, hoàng thượng như vậy trải qua, có thể sẽ gây nên trong quan trường dung chuyển. Đại tư mệnh thấp giọng nói, Long Khuyết trầm tư một chút, nói ra, không phá thì không xây được. Đế quốc không cần dạng này quan viên, toàn bộ nên quét sạch. Đại tư mệnh gật gật đầu, nói ra, là, vội vã đến, vội vã đi. Đại tư mệnh cảm giác được như là vượt qua rất là thời gian dài dằng dặc. Long Khuyết ngôn ngữ rất là đơn giản, thế nhưng là hậu quả lại là vô cùng nghiêm trọng. Tư Thiên Phủ bắt đầu hành động, đỉnh lấy mặt trời nhiệt độ không khí. Tư Thiên Phủ cao thủ bắt đầu hành động. Bọn hắn vô tình đem tất cả ngủ say bên trong quan viên truy nã. Cơ hồ không cho bọn hắn mảy may ngôn ngữ thời cơ. Trực tiếp bị đưa vào Tư Thiên Phủ trong đại lao. Lại bộ thượng thư Sông Phong, Quang Lộc đại phu Trần Đình Rơi, Hồng Lư tự thiếu khanh Hải Đông Thạch, ngắn ngủi hai canh giờ ở giữa. Tư Thiên Phủ lấy lôi lệ phong hành chi thế, đem trong đế đô 13 vị quan viên truy nã, tống giam bên trong. Trong lúc nhất thời, trong đế đô tất cả quan viên đều là lòng người rung động. Nóng bức nhiệt độ không khí khiến cho tâm từ bất an quan viên trở nên đứng ngồi không yên. Theo thời gian sói mòn, Tư Thiên Phủ cũng là đình chỉ hành động. Rất nhiều quan viên tại không khỏi thở dài ra một hơi đồng thời. Lo âu vong lòng cũng là không cách nào tiêu trừ. Tư Thiên Phủ hết thảy toàn bộ tại Ngư Long bang giám thị phía dưới. Khi hết thảy tin tức toàn bộ truyền đến tiểu viện thời điểm, Mộ lão ngay tại trên ghế nằm nhàn nhã tự đắc uống trà. Trương Tiểu Ngư ngồi xổm ở bên cạnh tỉ mỉ vì Mộ lão châm trà. Kim Nhận yên tĩnh đứng vững, chờ đợi lấy Trương Tiểu Ngư thụ ý, đem một miệng nước trà nuốt xuống. Mộ lão chậm rãi mở ra hai mắt, nói ra, Linh Lung các sinh ý hiện tại tiếp nhận tay tới. Trương Tiểu Ngư cười nói ra, còn không có đâu, Linh Lung các hiện tại thế nhưng là có chút phỏng tay a. Mộ lão nói ra, phỏng tay như thế nào, chúng ta vẫn là phải nhận lấy. Như vậy trải qua, cũng là để Long Khuyết nhìn một chút. Ta Ngư Long Bang mặc dù thực lực cường đại, nhưng là đối với quyền thế cái gì chúng ta không có chút nào hứng thú. Chúng ta chân chính để ý là tiền. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, ta cũng liền không khách khí. Mộ lão gật gật đầu, nói ra, nhớ kỹ nhất định phải Trương Dương. Dạng này chúng ta mới có thể để cho Long Khuyết nắm được cán. Trương Tiểu Ngư nói ra, minh bạch, Kim Nhận đạt được Trương Tiểu Ngư thụ ý, gật gật đầu, vội vàng rời đi. Ngư Long Bang đã từng thế nhưng là trong đế đô dưới mặt đất thứ nhất hào thực lực. Mặc dù rời đi đế đô hồi lâu, nhưng là đã từng lực ảnh hưởng lại là không có chút nào yếu bớt. Bây giờ trở về trong đế đô, đã từng từ bỏ to như vậy sản nghiệp cũng là phải từ từ thu hồi lại. Đây cũng là mang ý nghĩa muốn từ trong miệng của người khác đoạt thức ăn. Cái này nhất định phải gây nên rất nhiều người mâu thuẫn. Mộ lão thân là Ngư Long Bang túi khôn, Trương Tiểu Ngư tự nhiên là cực kỳ ỷ vào Mộ lão bày mưu tính kế. Linh Lung các một ngày thu đấu vàng là một cái sự thật không thể chối cãi. Đương nhiên cũng là gây nên rất nhiều người ngấp nghé. Ngư Long Bang tại trong đế đô đặt chân cần một số tiền lớn tài. Linh Lung các tiếp nhận có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết Ngư Long Bang tiền tài vấn đề. Nhưng là bây giờ Linh Lung các chủ tử sau lưng tất nhiên là không thể nào đem Linh Lung các nhường. Lại, đây cũng là mang ý nghĩa Ngư Long Bang tất nhiên muốn nhấc lên giết chóc. Đây cũng là Trương Tiểu Ngư một mực mâu thuẫn tồn tại. Mộ lão một lời điểm phá, Trương Tiểu Ngư trong lòng xoắn xuýt lập tức sáng tỏ. Rất nhanh, Ngư Long Bang bắt đầu hành động, lấy vô cùng cường thế tư thái nắm trong tay Linh Lung các. Ngoài dự liệu bên ngoài chính là, thế mà không có người bất luận kẻ nào đến ngăn cản. Linh Lung các giống như là một cái vật vô chủ đồng dạng. Đợi đến tin tức truyền đến Trương Tiểu Ngư trong tai thời điểm, ngay tại châm trà, Trương Tiểu Ngư cảm giác được có chút khó tin. Tại sao có thể như vậy? Trương Tiểu Ngư cảm giác được vô cùng không hiểu. Vì sao Linh Lung các tiếp nhận như thế nhẹ nhõm? Mộ lão chậm rãi ngồi thẳng người, trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra, không có gì không thể nào. Linh Lung các chủ tử sau lưng đều tiến Tư Thiên Phủ nhà ngục, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,